Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba bộ phận hợp nhất. Nhưng có một chuyện ta còn chưa nói. Trước khi Bạch Khởi bị Tử Phúc chấn áp thì đã bị chém qua một xác. Chém xác là Trảm Thi? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đúng, hắn trời sinh là sát tinh, lấy giết chóc nhập đạo. Cho nên cái chết của hắn chỉ là sát kiếp. Trong khoảnh khắc hắn chết cũng đã chém ra một thi. Nếu không tu vi làm sao đến mức như vậy? Từ Văn Trường nói rất nhanh. Sau đó nguyên thần lại tu luyện mấy nghìn năm, hiện tại hồn thi hợp nhất, sợ là khó đối phó rồi. Bạch Khởi lơ lửng giữa không trung, nghe được lời của Từ Văn Trường, mở mắt nhìn qua, miệng bất động nhưng lại có âm thanh bay tới. Từ sư gia, nói cho người biết một việc. Năm đó Tử Phúc cũng không phải là trấn áp ta, mà là giúp ta chém ra đệ nhị thi hồn. Hồn phách, nhục thân, nguyên thần chia làm ba. Ta đến từ sát kiếp, tự nhiên muốn lấy sát nhập đạo. Mà nay ba bộ phận trở về một mối, vốn là thiên niên sát kiếp, lại chém xong đệ nhị thi, các người làm sao có thể địch lại? Từ Văn Trường luôn cơ trí hơn người, gặp chuyện bất loạn, nhưng nghe lời này thì cũng hóa đá tại chỗ. Nguyên lai chân tướng là như vậy. Bạch Khởi thông đồng với Tử Phúc, bố trí một âm mưu nghìn năm như vậy, đến cả chư thần ở âm ti cũng đều bị lừa gạt. Chém nhị thi tương đương với một thân đã dạo bước vào cánh cửa đại đạo, chân chính pháp lực thông huyền. Từ Văn Trường quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Tiểu thiên sư, hôm nay hai ta cùng giết địch, chém Bạch Khởi, công lao lưu danh sử sách đang ở trước mắt. Thôi thôi thôi, đừng có cho ta rót canh gà. Người sống mới gọi là lập công, chết thì gọi là liệt sĩ đó. Bạch Khởi hít sâu một hơi, đem hồn lực bao quanh tiến vào trong cơ thể, yên lặng nghìn năm, cuối cùng một lần nữa có sức mạnh, hơn nữa so với trước kia còn cường đại hơn. Cảm giác này khiến cho Bạch Khởi vô cùng hưởng thụ. Ngạo nghễ đứng trên đỉnh những cơn sóng máu, cúi đầu liếc mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt của Tiểu Cửu. Với ta mà nói, các người chỉ là kiến hôi, chỉ có người cầu vĩ thiên hồ. Đáng tiếc người không phải là thời kỳ toàn thịnh, bằng không người nhất định có thể đánh với ta. Tiểu Cửu mặc dù đang ở phía dưới ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng khí chàng cũng không rơi xuống hạ phong, cười lạnh một tiếng. Lúc này, ở bên kia biển máu, ba người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Qua đều đã huyễn hóa ra chân thân, lướt qua sóng máu, triển khai tiến công đối với Bạch Khởi. Bạch Khởi đứng bất động, một ngón tay hướng phía trước, trong cơn sóng máu, lập tức mọc lên ba khô lâu, toàn thân bị máu bao trùm, cầm trong tay cự phủ, che trước của ba người. Là cửu chuyển linh thân. Từ Văn Trường nói, tuy là ảo giác, nhưng cũng phần thân của Bạch Khởi khó mà đối phó. Quả nhiên ba người bị huyết khô lâu ngăn trở, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Chương 1765, Quần Anh chiến đấu tà thần. Tứ Bảo, Tranh Tử cùng nhau tiến lên. Bạch Khởi một lần nữa huyễn hóa ra huyết khô lâu, đưa bọn họ ngăn trở, khiến không một ai có thể xông qua biển máu. Bạch Khởi ngang nhiên đứng ở chính giữa, không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu có hồn lực xoay quanh, không thể không thừa nhận hình tượng của hắn nhìn qua xác thực có một loại oai phong, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Để ta thử một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm nhào tới. Đối với hắn tiến đến, Bạch Khởi biểu hiện ra đặc thù coi trọng, giơ tay trên không trung vẽ ra vài nét, hình thành một phù văn có hình ngôi sao lao về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giơ kiếm chém vỡ phù văn, nhưng tay của hắn cũng bị phản chấn đến tê dại. Bạch Khởi nắm ngư trường kiếm, bóng người lóe lên, đã tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Trường kiếm quét ngang, Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép ngăn cản. Tuy hóa giải được kiếm khí, nhưng tự thân mình bị đẩy lùi ra xa mười mấy mét. Bạch Khởi mỉm cười, đổi tới. Diệp Thiếu Dương giơ kiếm chống lại. Mới qua vài chiêu, đã cảm thấy Bạch Khởi ra tay kiểu trực tiếp, không khó đoán, càng không khó đỡ. Nhưng vì linh lực bám trên thân kiếm quá mãnh liệt, mạnh mẽ, cho nên căn bản không cách nào tới gần được. Đối với loại chiến đấu này, không phải là sở trường của Diệp Thiếu Dương. Nếu như đạo phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net